Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 18, góc truyện audio.com. Hai người tìm đại một shop quần áo để mua, lây hoay một hồi cũng cô có cánh nào làm giảm bớt nét đẹp của nó thì Hong này ra một ý kiến và đó chính là cho nó đội một cái mũ to nhằm che bớt một phần khuôn mặt nó một phần tóc được bới vào trong nó. Điểm đầu tiên nó versus Hong tới là công viên trò chơi, nơi mà từ nhỏ tới giờ nó chưa hề đặt chân tới. Đứng trước công viên nó mừng cô gì tả nổi, lần đầu tiên đến một nơi chỉ toàn là người, nơi mà nó chỉ nghe qua chứ cô hề thấy và bây giờ nó chỉ muốn chơi hết từng trò một của cái công viên rộng lớn này. Hoa, đẹp quá, cậu muốn chơi trò nào trước? À mà khoan đã, mình chưa biết tên của cậu, trời ơi cô ngờ mình có thể quên một điều quan trọng như vậy chứ, cậu tên gì? Đang nói chuyện thì Hong nhận ra là mình chưa hỏi tên nó, muốn làm bạn thân mà lại cô biết tên thì. Trời ơi thật là đảng trí quá đi. À, mình cũng quên cô nói luôn, sorry nha, hi hi. Và nó cũng cô khác gì Hong, hai người này làm bạn quả thật hợp cực kỳ. Mình là Ly Tara, cứ gọi là Tara đi, hi, lại nói dối nữa. Thôi, mình đi chơi đi, nói chuyện hoài. Hong, cứ thế, từ trò này đến trò khác nó và Hong chơi đến cô thể chơi nữa tuy vậy nhưng khi đi khỏi công viên nó có chút nuối tiếc versus cái công viên trò chơi. Chia tay Hong nó đi thẳng về nhà, tuy đã có cái nón che nhưng nó vẫn bị nhiều người dòm ngó vì khi nó đội cái nón lên nhìn nó hết sức là dễ thương, cứ như là búp bê baby vậy nên nó đành phải đón tãi về thẳng nhà chấm dứt khoảng khắc dạo đêm của nó. Bảo bác tài xế dừng xe trước con đường gần nhà mình nó bước xuống đi bộ tới đây thì nó sẽ cô bị ai quấy rầy mình dạo đêm nữa vì xung quanh khu vực này rất ít người qua lại. Bác tài xế tãi nói. Đi được một lúc thì trong một con hẻm nhỏ tiếng ẩu đã phát ra rất lớn, tính tò mò của nó lại nổi lên, từ từ nó bước gần lại xem. Jinbin, nam, 13 tê thông minh thích, màu sang dương, là vampire cấp cao tên thường gọi là Bin. Jinlin, nữ, 11 tê, hiền lành thích màu vàng, là vampire cấp cao em của Bin, tên thường gọi là Lin cách chương.